vài nữ huấn luyện viên sắc mặt vô cùng tồi tệ, từ cửa đi vào. Cô ta căn bản không phải là đang đánh tennis, mà là đang cuồng ngược đãi người khác thôi. Ây da, đau quá. Một người khác chật vật bưng cầm oán giận, lại còn đánh thẳng bóng vào mặt người khác nữa chứ. Không biết đầu óc cô ta có bình thường không đây. Thôi quên đi, ai bảo người ta là khách VIP. Một người khác không sao đó nói, cô cũng đang xoa xoa bàn tay bị bầm tím của mình. Đời đó, không biết người phụ nữ biến thái rồi sẽ có số chó gì đây. Không không không, có lẽ là mắt loài tổng bị dây chó rồi, chứ không thì làm sao có thể coi trọng cái loài phụ nữ này. Cô ta rất biến diễn, lúc loài tổng còn ở đó thì ngoan ngoãn như là con cừu nhỏ. Loài tổng vừa đi bơi thì lập tức biến thành quỷ già so. Cảnh Lam à, cậu đến bao giờ? Mấy người đang nói cùng nhìn về một cô gái đang tóc ngắn bên trong. Cô gái có vẻ đẹp trung tính, cả người mang mát một loại mị lực khiến cho người khác thu hút cả nam lẫn nữ. Hả, các người đẹp, mọi người về rồi à? Cảnh Lam không làm ở đây cũng không phải là khách. Hôm nay cậu đến là để đón Tử Mỹ, là bạn cùng phòng của cô. Cô nhìn xung quanh rồi hỏi, Tử Mỹ đâu, cô ấy còn chưa xong à? Đừng nói nữa, Tử Mỹ còn ở đang trong sân tennis cùng với thiên kim khủng bố luyện tập kìa. Hy vọng cô ấy không bị thê thảm như bọn tớ. Cầu thượng đế phù hộ cho cô ấy thôi. Tô Cảnh Lam không hiểu hỏi lại, làm sao thế, xảy ra chuyện gì à? Cô nhìn bọn họ mà hoảng sợ. An An à, cầm của cậu làm sao thế, sưng phù lên. Ami nữa, tay cậu sao lại bị bầm tím thế kia? Bọn họ lập tức nhao nhao kể lại. Cái người khách nữ kia chính là biến thái mà, nghĩ có tiền thì muốn làm gì cũng được à, không có ai ra gì, coi bọn tớ là vật hy sinh mà đánh. Có nhầm không đây, bọn tớ là giúp cô ta luyện tập, chứ không phải là cái bao cát. Tiêu Yến mang rượu thuốc đến, Tô Cảnh Lam đón lấy, rồi giúp xoa bóp. Wow, bị thương không nhẹ đâu, đây thực sự là bị bóng tennis đánh vào mà. Ami nhìn đau, nhẹ nhàng trợn mắt nói, chẳng lẽ bọn tớ lại lấy chuyện này ra đùa sao? Cô ta căn bản là không phải phát bóng, đánh tennis hay là gì cả. Nhưng bọn tớ là không thể đối xử với khách hàng thế nào được, chỉ có thể là ngoan ngoãn bị đánh thôi. Hy vọng là số của Tiểu Mỹ may mắn hơn. Tô Cảnh Lam biến sắc. Tiểu Mỹ đang đánh tennis cùng cô ta à? Cảnh Lam buồn chai rượu ra, để mình qua xem thế nào. Đến khi cô đi đến sân tennis, bên trong dồn dập tiếng vật bóng. Cô nhìn qua lưới sắt thì chỉ thấy một cô gái cao gầy, tóc dài không để ý gì cả mà quơ loạn vật tennis. Tiểu Mỹ thì chỉ lo trốn tránh thở hồng hộc, không đỡ không được, nếu không tiểu thư lại tức giận. Thường thì Tiểu Mỹ một quả không đỡ được lại bị một quả bóng khác đánh tới, mà là còn đánh thẳng lên người cô, biến cô thành người dùng thon mà bắt bóng tennis, cánh tay đã có vài chỗ tái đỏ. Tô Cảnh Lam hừ lạnh, người kia không hề có tí kỹ thuật đánh tennis nào, cô ta không phải đang chơi bóng mà là đang đánh người thì đúng hơn. Đúng lúc này cô ta lại giơ vợt lên đánh một quả bóng tennis vàng đánh thẳng vào mặt của Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ vừa quay mặt đi đỡ một quả cầu thì khi nhìn lên thấy quả cầu này bay đến mà sợ hãi thét lớn lên. Tô Cảnh Lam thấy tình thế cấp bách, lập tức lấy tốc độ tối đa vờ lấy một chiếc vợt bên cạnh cửa rồi vi thẳng vào trong đỡ quả tennis đó đánh ngược về. Sự tình đột nhiên thay đổi nhanh chóng, Tiểu Mỹ mặt trắng bệch, chân tay run rẩy. Nhìn thấy cô, Tiểu Mỹ còn chưa kịp phản ứng gì. Cảnh Lam à, cậu sao lại ở đây? Tô Cảnh Lam muốn làm cô đỡ căng thẳng nên nói đùa. Hả, nghe nói là cậu ở đây đang gặp nguy hiểm, nên tớ đến làm anh hùng cứu mỹ nhân mà. Tiểu Mỹ vừa cảm động lại vừa sùng bái nhìn cô. Cảnh Lam à, cảm ơn cậu nha. Ế, cô là ai, sao lại tùy tiện phá đám chúng tôi luyện tập hả? Mỹ nữ tóc dài đứng ở sân bên kia hung hăng nói. À, tôi đến đây để thay Tiểu Mỹ. Cô ta hoài nghi nhìn Cảnh Lam. Cô là huấn luyện viên ở đây sao? Sao không mặc đồng phục? Tô Cảnh Lam thản nhiên giải thích. Đồng phục vừa nãy không cẩn thận bị dơ. Cô quay lại nhìn Tiểu Mỹ nói. Chỗ này cứ để tớ đi, cậu về nghỉ trước. Nhưng là... Tiểu Mỹ khó xử nuốt nước miếng. Như vậy không được đâu, nếu quản lý biết. Yên tâm đi, chuyện này tớ xử lý được. Nói rồi cô cầm vợt tennis, đạp đạp hai cái, rồi nhìn về mỹ nữ đối diện. Nghe nói là kỹ thuật đánh tennis của vị tiểu thư này không tồi. Các đồng nghiệp của tôi đều bị cô đánh cho nước chảy hoa rơi, khắp người thương tích, cả người rất đáng sợ. Anna Chu ngạo mạn. Tôi là khách quý ở đây, tôi thích đánh bóng thế nào là việc của tôi, là bọn họ không có bản lĩnh, cho dù là bị nóng đánh trúng cũng xứng. Thế nào, chẳng lẽ có định báo thù cho bọn họ chắc? Sợ dám chứ, cô là khách VIP của câu lạc bộ chúng tôi, chứ còn cô chơi vui thì chúng tôi phải liều mình bòi quân tử thôi. Tóm lại, nếu cô không chơi tôi kỹ thuật kém, thì tôi đương nhiên nguyện ý chơi cùng cô vài set vậy. Tô Cảnh Lam không nhanh không chậm, nói chẳng những khiến cho mì nữ kia giận đến nheo mắt lại, mà cũng làm cho một nam tử vừa bơi xong người ẩm ướt, dừng bước ở cạnh cửa. Đã xảy ra chuyện gì? Lò Nghị Phong nhìn cô gái huấn luyện viên trong sân thể hình bước đi tập tễnh, nên quyết định đứng yên xem. Sao? Cô có phải là đang sợ hãi không? Tô Cảnh Lam khiêu khích nói. Sợ? Cô đang nói chuyện ma quỷ gì thế hả? Anna tức giận nên dễ dàng bị trúng kế khích tướng. Các cô toàn là phế vật, ngu ngốc, ngay cả bóng của bọn tiểu thư cũng không đỡ được. Loại người hạ đẳng như là các cô, cơ bản không xứng để đứng ở đây luyện cầu cùng với người khác. Nhưng mà... cô ta lạnh lùng cười. Hôm nay thấy cô không phân biệt được sống chết, mà cùng cô chơi một chút đi. Nếu cô có thể đỡ được ba quả của tôi, thì cô thắng. Mặt khác, tôi còn có thể là bố thí ít tiền cho cái lũ phế vật các cô đi bệnh viện mua thuốc. Ok, cứ theo ý của cô đi. Tô Cảnh Lam cười tà mị, tay phải cầm vợt bóng bàn, tư thế thoải mái. Phát bóng đi tiểu thư. Lời nói của cô rõ ràng rành mạch. Đối phương đánh bóng về đây, tốc độ hung hãn, nhằm thẳng vào mặt của Tô Cảnh Lam. May mắn là cô né rất nhanh, bóng sượt qua má đập về vách tường phía sau. Xem ra, nữ nhân này không phải là đang đánh tennis, cô ta tuyệt đối là có khả năng mưu sát người. Tô Cảnh Lam nắm chặt vợt, chuẩn bị đánh hồi thứ hai. Tiếp cầu, đối phương tiếp tục phát bóng, lần này nhắm vào ngực cô còn hung ác hơn khi nãy. Tô Cảnh Lam quay người, nhưng không kịp, nền bóng vẫn hung hăng đập vào tai của cô. Đột nhiên bị đau khiến cô nhăn mi, cắn chặt răng. Cô ta xuống tay quá ngoan độc, còn chưa chờ kịp cô bớt đau thì quả bóng thứ ba lại dồn đến. Lần này cô không dám khinh thường, ra tay đánh lại thật mạnh. Anna Chu không ngờ được cô có thể đánh ngược bóng về, không kịp phản ứng đã bị đánh trúng. Ôi, cái mũi của tôi! Ai da! Chỉ thấy thiên kim đại tiểu thư khi nãy còn kiêu ngạo ương ngạnh, lúc này là che cái mũi mà không ngừng hô to gọi nhỏ. Tô Cảnh Lam đi đến trước lưới. Tiểu thư à, cô không sao chứ? Thật xin lỗi nhé, vừa nãy tôi nhất thời lỡ tay, không cẩn thận mà đánh vào cái mũi cao quý của cô. Tôi thề với trời là tôi hoàn toàn vô ý nhé. Có mà chuyện đùa. Vô ý? Cô chắc chắn là có ý mà. Anna Chu buông tay, cái mũi thẳng kiêu ngạo bị vẹo đi. Trời à, mũi của cô ta chắc độn sụn rồi. Hiện tại 8 phần kiến thiết bên trong đều bị hủy rồi. Nhìn Anna Chu khi nãy còn xinh đẹp như là con khổng tước, mà bây giờ thành ra thế này, Tô Cảnh Lam không nhìn được mà muốn cười to. Tiểu thư à, quả bóng đánh mạnh vào người cô như thế, có phải là rất đau không? Nhưng mà cô yên tâm, tennis đánh không chết người đâu, bởi vì tôi xem những thương tích trên người mấy đồng nghiệp của tôi còn thảm hơn cô rất nhiều. Cho nên, cô không cần phải quá lo về cái quả tennis nhỏ nhỏ sẽ làm cô hương tiêu ngọc phẫn, từ xả cõi đời. Cô cố ý à? Liệt thấy Lôi Nghị Phong đang đến, khi thấy bất ngờ của cô ta khi nãy biến mất, lộ ra vẻ mặt nũng nịu đáng thương. Nghị Phong à, nhân viên của câu lạc bộ tới hình này thật đáng ghét. Người xem, cái mũi của người ta. Vốn là muốn làm cho bạn trai thấy mình bị thương mà đau lòng, không ngờ bộ dạng này của cô lại khiến cho người nhìn buồn nôn. Lo Nghị Phong quay mặt đi nhìn Tô Cảnh Lam. Ai có thể giải thích cho tôi chuyện này? Anh nhìn chăm chú áp đảo. Tô Cảnh Lam đánh giá Lo Nghị Phong. Nam nhân này rất cao, chắc khoảng 28-29 tuổi, mặc áo polo trắng và quần thể thao trắng, ngũ quan kiên nghị mà tinh tế, tuyệt đối có thể xếp vào hàng anh tuấn đẹp trai. Cả người có một loại khí phách cường thế khiến cho người ta không thể kháng cự. Chỉ cần liếc mắt một cái, cô cũng có thể kết luận rằng nam nhân này không dễ dây vào. Anna Chu vừa ăn cướp vừa la làng. Nghị Phong à, cô ta cố ý đánh cầu vào người của em, đau quá à. Loan Nghị Phong không hề chuyển mắt, nhìn chăm chăm vào Tô Cảnh Lam. Tô Cảnh Lam vừa nghe Anna nói như thế, liền giả bộ vô tội xoa xoa tay. Tôi nào dám chứ, các vị là khách VIP ở đây, cho dù tôi có mấy trăm lá gan cũng không dám động thổ với khách VIP mà. Nhưng mà... Cô nhìn Loan Nghị đầy khiêu khích. Nếu các vị nhất định là gán loại tội này lên đầu của tôi, thì một người làm nho nhỏ như tôi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh lĩnh tội mà thôi. Cô lấy ví tiền ra, rút mấy tờ tiền mặt, đem đến trước mặt của hai người. Đây là tiền thuốc men tôi đền cho cô. Nếu cô sợ chết thì kêu bạn trai cô đưa đi bệnh viện mà băng bó, để bù lại tội lỗi ngập trời mà tôi vừa mắc phải. Tôi quyết định xin thôi việc, quấy rầy hai vị rồi, sau này không gặp vậy. Nói xong cô quay người thoải mái bước đi. Anna bất mãn kêu to. Được cười, cô ta thật quá đáng mà. Nghị Phong, em mặc kệ, em muốn anh làm cho cô ta ở Đài Bắc này sống không yên thân, sau này vĩnh viễn không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Loan Nghị Phong quay đầu lạnh lùng nhìn cô nói. Nếu cô không muốn nhìn thấy cô ấy, tôi nghĩ cô có thể trực tiếp rời khỏi Đài Bắc đấy. Hả? Nghị Phong? Cô khó hiểu, đôi môi gợi cảm cười lạnh như băng. Từ mai, đừng bao giờ gọi cho tôi nữa, chúng ta dừng ở đây đi. Nói xong anh thản nhiên đi ra khỏi sân tennis. Cái gì? Nghị Phong à, anh chia tay em sao? Vì sao chứ? Anh không thể như thế được. Anh biết rõ là em yêu anh, rất yêu anh mà. Vì anh có thể trả giá mọi thứ, thậm chí là mạng sống của mình. Cô vội vàng đuổi theo. Đáng tiếc, đối phương lại lạnh lùng không thèm quay đầu lại một chút. Cô khóc nước mắt nước mũi tèm lem, giữ chặt lấy tay của anh muốn hỏi rõ. Nói cho em biết, vì sao lại muốn chia tay với em chứ? Loan Nghị Phong lạnh lùng gạt tay cô, ánh mắt lạnh như băng khiến cho Anna không tự chủ mà giấu tay, như thể cái tay đó rất dơ bẩn làm ô nhiễm thánh vật vậy. Đầu tiên, chúng ta không có cái gì gọi là chia tay cả, chúng ta căn bản là còn chưa kết giao. Tôi có hứa hẹn gì với cô sao? Cô ta lắc đầu. Đúng là không có. Nhưng hôm nay anh ta nhận lời hẹn của cô còn gì? Đó không phải là vì anh ta đồng ý tiến thêm một bước sao? Điều thứ hai, bởi vì cô khiến tôi cảm thấy ở cùng một chỗ với cô rất mất mặt, bất luận là bề ngoài hay là nội tâm. Anh đã chua khóc lớn, nhìn người mà cô vốn tưởng là đã câu được kim quy tế, không chút lưu tình mà bước đi càng lúc càng xa. Sau đó cô nhìn người con gái trong gương trong phòng thay đồ mà bị dọa đến hét chói tai. Người con gái khủng bố này là ai? Khó trách Nghị Phong nói mất mặt, ngay chính cô cũng sợ hãi gặp người khác. Ngoài phòng thay đồ, vài huấn luyện viên đứng ở đó xem kịch đều bưng miệng cười trộm. Cuối cùng cô nhìn về phía Tô Cảnh Lam, giơ ngón tay cái lên. Cảnh Lam, đúng là cô rồi, không uổng bọn họ chết mê chết mệt mà thần tượng cô. Chờ một chút, Tô Cảnh Lam dùng vận tốc 100 m trên một giây chạy vọt vào đại sảnh của tập đoàn Lôi Thị. Trời đúng là không phụ lòng người, cô cuối cùng là đánh kịp trước khi thang máy đóng lại một giây, vội vã len vào. Nhìn đồng hồ điện tử trên cổ tay, may quá, còn 7 phút nữa là đến thời gian làm việc, cô còn nghĩ là đến muộn nữa chứ. Hít sâu một hơi ổn định lại trái tim đang đập loạn của mình, lúc này cô mới quay đầu chào người còn lại trong thang máy. Khi nãy cảm ơn anh, nhưng cũng may là thần kinh vận động của tôi đủ tốt, nếu không... Nói đến đây, cô đột nhiên dừng lại khi nghĩ đến chuyện gì đó. Người đàn ông mặc vest này, hình như cô có nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. Một nam nhân cao khoảng 1m85, một thân tây trang sang trọng, hiện ra dáng người hoàn hảo và khí thế cao quý. Trang phục đen khiến cho người khác mới nhìn có cảm giác lạnh lùng. Anh ta một tay rút vào túi quần, tay kia cầm cặp tài liệu, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong Tô Cảnh Lam lóe lên. Anh ta không phải là hôm kia ở câu lạc bộ thể hình, hình như mình đã từng gặp một nam nhân. Anh ta chính là bạn trai của cô nàng giả mang kia sao? Nhưng sao anh ta lại ở đây? Hay là anh ta cũng là nhân viên của Lôi Thị? Nhưng theo cô biết, ở Lôi Thị này, trừ nhân viên sửa chữa máy tính thì phải đi làm từ 8 giờ, còn lại các phòng các ban khác đều 9 giờ mới bắt đầu làm việc. Chẳng lẽ anh ta là đồng nghiệp mới của cô sao? Tuy rằng khi nãy anh ta giúp đỡ để cô kịp vào thang máy, nhưng vừa nghĩ đến anh ta có quan hệ với người phụ nữ chán ghét kia, thì hảo cảm ban đầu đều biến sạch. Có phải chúng ta đã từng gặp mặt không? Đúng khi cô đang tính toán sẽ không bao giờ quay lại, sao hảo với anh ta đột nhiên trong giọng nói đầy sức hút của anh ta lại vang lên. Tô Cảnh Lam không thích, nhưng cũng quay đầu nhìn anh ta cười ôn hòa yếu ớt. Cô xả ngu nói, có sao? À, trí nhớ của tôi vốn không tốt. Tiên sinh à, chắc anh là nhận nhầm người rồi. 10 giờ 20 phút sáng tuần trước, ở câu lạc bộ thể hình Châu Dương, sân tập tennis. Còn nhớ chứ? Lôi Nghị không ngờ lặp lại cô ở nơi đây, cô là nhân viên Lôi Thị à? À, tuần trước tôi có đến đó sao? Để tôi nghĩ lại xem. Tô Cảnh Lam giả ngu cào cào và mái tóc ngắn của mình, sau đó cô tỏ vẻ ngạc nhiên. Không thể nào, anh chính là nam nhân thần kinh có vấn đề kia à? Nam nhân thần kinh có vấn đề? Anh không nhìn được mà nhíu mày, không hiểu là cô muốn nói cái gì. À, đã như thế này, tuần trước ở câu lạc bộ thể hình Châu Dương, tôi gặp một người khiến người khác vô cùng khó chịu, là một phụ nữ điên. Cô ta thích dùng tennis để đánh người. Theo tôi thấy thì cô ta có khuynh hướng bạo lực. Không, không còn nghi ngờ, tôi dám khẳng định nhất định là như thế. Theo góc độ an toàn xã hội mà nói, người như thế giống như là một quả bom nổ chậm vậy, bất cứ khi nào cũng có thể gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Lời Nghị càng nhíu mày sâu. Cô ta đang muốn nói cái gì đây? Cô cố ý coi nhẹ dấu hỏi to đùng trên mặt của anh và nói tiếp. Thế cũng có ý là có thể là bạn trai của cô ta thì cũng có đến 8 phần là kẻ thần kinh có vấn đề. Người ta nói thế nào nhỉ? Gần mực thì đen, gần đen thì sáng. À, mà còn có ngư tầm ngư, mã tầm mã. Nhìn sắc mặt của anh ta càng lúc càng khó coi, cô cố nhịn cười. Tôi đoán là anh nghe chắc không hiểu, dù sao ý của tôi rất đơn giản. Có quan hệ cùng với người phụ nữ điên kia thì chắc chắn anh cũng là một kẻ điên mà thôi. Tiên sinh à, anh hiểu ý của tôi chưa? Lo Nghị Phong dở khóc dở cười nhìn cô. Nói nhiều như thế, đơn giản cũng chỉ là đùa giỡn với anh. Đúng là một cô gái thú vị mà. Trong cuộc sống của anh chưa từng xuất hiện một người con gái nào thú vị như thế này. Không tóc dài mềm mại, không váy vóc gợi cảm mê người, không mùi nước hoa nồng nàn đến gây mũi, khuôn mặt cũng không trang điểm. Cô cho anh một loại cảm giác thật tươi mới, trong lành, bất cần đời, lại còn có vài phần tự phụ. Nói cô trông giống con trai, dáng người cô tuy rất được, nhưng lại bị quần áo đơn giản che đi nhìn không ra. Nói cô giống con gái thì hành động, lời nói thô lỗ của cô lại không hề làm cho người ta cảm thấy thương hương tiếc ngọc. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô chính là nhân viên của câu lạc bộ Châu Dương. Cô cố ý xem nhẹ sự trào phúng của cô. Lời Nghị Phong hỏi lại, một sự hứng thú hiếm thấy thúc giục anh tìm hiểu rõ lai lịch của cô. Tô Cảnh Lam nhún nhún vai. Vì tôi đắc tội với người phụ nữ điên kia, tự mình biết lỗi mà xin từ chức lâu rồi. Cho nên hôm nay cô đến Lôi Thị xin việc à? Cô chớp chớp hai mắt to tròn, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Có gì xin chỉ giáo? Lo Nghị Phong nặng nề cười. Không dám. Giọng của cô đầy mùi thuốc súng, xem ra Anna Chu thật sự là chọc giận cô rồi. Ngày đó anh đi cùng với Anna Chu điêu ngoa bốc đồng kia đến câu lạc bộ, vốn không phải là điều anh thích. Nếu không phải trước đó anh nợ cha cô ta một món nợ nhân tình, thì anh ta cũng chẳng có nhiều nhẫn nại mà đi cùng với cái loại thiên kim nhàm chán như cô ta. Nhưng vừa hay, chuyện lần đó giúp anh có cớ để phân rõ giới tuyến với Anna Chu. Cho nên với cô nàng huấn luyện viên đài chính nghĩa này, tuy rằng cô lỗ mãng, không chính vì cô lỗ mãng mà hứng thú của anh với cô càng sâu. Cô làm việc ở phòng nào đây? Anh suy nghĩ một chút. Sáng nay anh có mở một cuộc họp lớn nên phải đến sớm để chuẩn bị. Mà lúc này xuất hiện trong công ty thì chỉ có vài nhân viên phòng sửa chữa máy tính. Đúng lúc này, cửa thang máy đột nhiên mở ra, đến tầng của Tô Cảnh Lam làm việc. Cô cũng không thèm nhìn Lo Nghị Phong, định bước ra thang máy thì đột nhiên một nam nhân mặc tây trang vội vã bước vào, không thèm để ý trong thang máy có người, nhấn tầng 20, đóng luôn cửa thang máy lại. Cửa thang máy đóng lại thì anh ta mới có tâm tư để ý việc khác. À, Cảnh Lam, thì ra là cậu ở đây à? Máy tính ở tầng 20 đột nhiên... Ách, sếp, sếp tổng. Anh ta nhìn thấy Lo Nghị Phong thì thái độ nhất thời khẩn trương lên hẳn. Lo Nghị Phong mà không đổi sắc khẽ gật đầu, mà Tô Cảnh Lam nghe thấy đồng nghiệp này cho hỏi anh như thế, không khỏi la hét trong lòng. Không thể nào,

Nói gì thế? Chu Văn Song vừa muốn cãi lại thì Xu Sinh lại đế theo. Đàn ông không thể chung thủy một chút sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net